Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, người yêu cùng bàn bạc trừ gian. Cầu đặt mua, cầu đề cử, Hồ Tuyết nói, Long An, ta vậy cũng không đi, ngay tại gia tu luyện, các loại Trương đạo trưởng trở về, để ông ngoại đem hắn mời đến, tại bản gia chữa thương cho ngươi. Trương Tĩnh Văn kêu lên, ngươi đừng ngắt lời, lấy tay chỉ một cái tại hắn hoa, ngươi mau nói, sư phụ ta đến cùng thế nào nguy hiểm. Đám người nghe vậy, tất cả đều sửng sốt, mọi người không biết hắn tính cách, chứng kiến hắn vênh váo hung hăng bộ dáng, coi là xem thường hắn yêu tộc, bởi vậy 10 điểm tức giận. Hồ Tuyết nói, ngươi đạo sĩ này chuyện gì xảy ra? Ta là nữ chủ nhân, lại cho các ngươi bưng trà, lại cho các ngươi nấu cơm, thế nào ngay cả lời còn đều không cho ta nói. Trương Tĩnh Văn chợt cảm thấy đường đột, cấp bách đối Hồ Tuyết áy náy nói, vị này, vị tiên tử này, việc quan hệ sư phụ ta sinh tử, ta có chút lấy gấp. Liễu Long An nói, tiểu Tuyết, Trương đạo huynh tính cách sáng sủa, ngươi không nên trách tội hắn. Lại đối Trương Tĩnh Văn nói, ngươi đại sư bá muốn hạ độc chết sư phụ ngươi, tiếp đó chính mình xoán vị làm quán chủ. Trương Tĩnh Văn sửng sốt, nửa ngày mới lắc đầu nói, cái kia làm sao có khả năng, bọn hắn là sư huynh đệ, cái kia làm sao có khả năng. Hồ Tuyết nói, Long An, hắn không tin cũng được, ngược lại ta đã nói cho hắn biết. Trương Tĩnh Văn gặp nàng lời nói lạnh nhạt, để lên cả giận, Liễu Long An, ngươi lập tức theo ta trở về Trường Xuân xem. Hồ Tuyết nói, ngươi đạo sĩ này chuyện gì xảy ra? Lão công ta vừa tới ra, chúng ta còn không ăn xong cơm, ngươi vừa muốn đem hắn lấy đi. Chúng ta không cần các ngươi chữa bệnh, chính ngươi trở về đi. Trương Tĩnh Văn quả quyết nói, vậy không được. Hắn nhất thiết phải theo ta trở về. Hồ Tuyết mở trừng hai mắt, liền không quay về. Trương Tĩnh Văn nhìn nàng nén giận khuôn mặt, chợt thấy không nên cùng nữ nhân cãi nhau. Chuyển hướng Liễu Long An nói, ngươi đã nói sẽ không lừa ta, ngươi đến cùng có theo hay không ta trở về. Liễu Long An nhìn sang hắn, lại nhìn xem Hồ Tuyết, nhất thời tình thế khó xử, không biết nói cái gì cho phải. Tại hắn hoa ha ha cười nói, Trương đạo huynh, hà tất cứ như vậy gấp, ta có biện pháp, cứu sư phụ ngươi, tới, mau mời ngồi, chúng ta từ từ nói. Trương Tĩnh Văn trên mặt vui vẻ, chợt lại nhìn sang Hồ Tuyết, thấp giọng nói, ta cùng với nàng ầm ĩ miệng, nàng còn để cho ta tại ngồi xuống sao? Hồ Tuyết hất lên mặt, nhìn về phía Hồ Thiến Hề. Hai người liếc nhau, đều trộm lén cười lên. Liễu Long An nói, Trương đạo huynh, nàng theo ngươi trò đùa đây, ngươi mau mời ngồi. Trương Tĩnh Văn chậm chậm ngồi xuống, hướng tại hắn hoa hỏi, vị này tiên nhân, ngươi thế nào cứu sư phụ ta? Tại hắn hoa nói, Trương đạo huynh, ngươi tính tình ngay thẳng, nếu như ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi trở lại Trường Xuân xem, nhất định sẽ tải trên mặt treo đi ra. Như vậy đi, quay đầu ta nói cho Liễu đại ca, đến lúc đó ngươi dựa theo hắn dạy ngươi đi làm, bảo đảm sư phụ ngươi bình an không lo. Trương Tĩnh Văn trợn mắt nói, ngươi không nói cho ta, ngươi không cần nói cho ta. Hừ, bất kể là ai muốn hại ta sư phụ, nào có dễ dàng như vậy. Sư phụ ta tiên công cao siêu, há lại nhỏ vụn hạng người có thể làm hại. Tại hắn hoa nói, Trương đạo trưởng tiên công chắc tuyệt, đương thế vô song, chỉ cần thêm chút đề phòng, liền không người có thể ám toán được hắn. Nhưng ta muốn vừa có thể bảo chứng hắn an toàn, lại có thể đào ra giấu giếm địch nhân, còn có thể phát hiện nam gia thai bọn hắn, đến cùng có cái gì đại âm mưu. Liễu Long An nói, Trương đạo trưởng, Hồ huynh đệ túc trí đa mưu, chúng ta nghe hắn, nhất định không sai được. Trương Tĩnh Văn suy ngẫm nửa ngày, bỗng nhiên nói, ta hiểu được, Trường Xuân xem bên trong có phản đồ, các ngươi là nghĩ một mạch móc ra. Liễu Long An cái này mới nới lỏng một hơi, hắn rốt cục quay lại, đến tận đây, loại trừ Trương Tĩnh Văn bất ngờ trầm tư bên ngoài, những người khác cuối cùng đem chuyện này để xuống, bắt đầu nói chuyện phiếm ăn cơm. Liễu Long An đối Hồ Tuyết nói, ngày kia ngươi là thế nào cứu được ta? Hồ Tuyết nói, ta đang ngủ, nghe được phanh phanh âm thanh, mở mắt xem xét, ngươi đã mặt không có chút máu, lại tìm kiếm hơi thở, đều đã tắt thở, ta cấp bách gọi bà trông coi ngươi, tiếp đó bay đến Thanh Long Phủ, gọi tới cứu cứu cùng mợ, chờ chúng ta gấp trở về thời điểm, phát hiện chỉ có bà trong sân bay tới bay lui. Nôn nóng bất an, mợ dùng long ngữ hỏi bà nói nàng xông đến Long Vương Động, tìm đến ông ngoại cứu ngươi, ngươi chưa thấy tình cảnh lúc đó, bà đều nhanh sắp điên. Liễu Long An đem mặt dán tại mẫu thân trên mặt, nói khẽ, cảm ơn mẫu thân, cảm ơn ngươi, Bạch Long thấp giọng ai oán một tiếng, trong mắt tràn ra giọt lớn nước mắt. Hồ Tuyết trong mắt rưng rưng nói, bà, ngươi liền đừng khóc, làm cho mọi người trong lòng đều khó chịu. Liễu Long An nói, ta không phải thật tốt sao? Trương đạo trưởng cùng Trương đạo huynh đối với ta rất tốt. Ta bây giờ khôi phục rất nhanh, các ngươi đều không cần lo lắng. Hồ Tuyết đối tại hắn hoa nói, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, còn muốn nhà ta Long An trở về Trường Xuân xem. Ngươi thế nào đều là để hắn đi mạo hiểm. Tại hắn hoa cười nói, có Trương đạo trưởng cùng Trương đạo huynh tại, Liễu đại ca không có nguy hiểm. Lại nói, Liễu đại ca là Kim Long Vương đưa đi, bọn hắn không dám làm gì hắn. Hai tộc nhân yêu chung sống hòa bình nhiều năm, Trường Xuân xem cũng không muốn chọc gấp Long Vương Động. Hồ Tuyết lầu bầu nói, cái kia, ngày mai lại trở về, được hay không? Nàng thấy không có người trả lời, lớn tiếng nói, Trương đạo huynh, đến cùng được hay không nha? Trương Tĩnh Văn cả kinh khẽ run rẩy, vội vàng nói, ta có thể đáp ứng ngươi, ai bảo ta vừa rồi mạo phạm ngươi, thế nhưng, ta nhất thiết phải cùng hắn như hình với bóng. Hồ Tuyết nói, ngươi là lão bà của hắn, ta là lão bà của hắn. Trương Tĩnh Văn nói, ngươi là, Hồ Tuyết giận trách, ngươi cùng hắn như hình với bóng. Vậy ta đây, Trương Tĩnh Văn lập tức á khẩu không trả lời được. Long Lý nói, chủ nhân, tối nay ta cùng Tuệ Nhi cũng ở trong sân, chúng ta tới bảo hộ ngươi. Liễu Long An nói, Trương đạo huynh, nơi này là yêu tộc thế giới, cực kỳ an toàn, tăng thêm có ngươi, có Long Lý bảo hộ, thêm vạn vô nhất thất, ngươi cứ yên tâm đi. Đối Hồ Tuyết nói, một hồi ngươi đem gian phòng an bài một chút. Hồ Tuyết, ân, ngượt tiếng, chuyển hướng Hồ Thiến Hề, ôn nhu nói, tiểu Thiến, ngươi cũng ở lại đi. Hồ Thiến Hề trong mắt tinh luồng sóng chuyển, yên lặng nhẹ gật đầu. Liễu Long An cái này mới quan tâm quan sát tỉ mỉ Hồ Thiến Hề, phát hiện nàng khuôn mặt tiều tụy, gầy gò rất nhiều. Hai người bọn họ trong hoàng cung, từng cùng tồn tại một phòng, ngủ ở một cái giường. Hơn nữa tại Lưu Phủ Đại Viện, hắn còn thân hơn hôn qua nàng. Thực ra Liễu Long An trong lòng, 10 điểm ưa thích Hồ Thiến Hề. Chỉ bất quá Hồ Thiến Hề tinh linh cổ quái, nhanh mồm nhanh miệng, thường thường để hắn xấu hổ. Bởi vậy trong lòng còn có mấy phần sợ nàng. Hồ Tuyết đã từng thẩm vấn qua hắn, nàng như thế trung tình ngươi, chẳng lẽ ngươi một điểm đều không thích nàng sao? Hắn chợt nghe Hồ Tuyết nói, Hồ Thiến Hề trung tình tại chính mình, tâm bên trong phi thường ngọt ngào, nhưng dùng tình cảnh lúc đó, hắn đành phải trả lời, không, không thích. Giờ phút này, chứng kiến Hồ Thiến Hề mặt lộ ra u buồn, không biết nàng vì sao tâm tình phiền muộn, Liễu Long An không kềm nổi không nỡ lên. Long Lý nói, chủ nhân, ta cũng đi sông biển Thước Tháp. Liễu Long An nói, sông qua cái nào một cái quản. Long Lý nói, cửa thứ năm, ta hiện tại cũng là Nam Tước Đại Sư. Ta cùng Tuệ Nhi thương lượng qua. Sau đó chúng ta muốn tới Côn Lôn Sơn, đến Tuệ Nhi gia hương, sáng tạo một phen sự nghiệp, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người một chỗ trò chuyện. WeChat chú ý, nhiệt độ văn học mạng hoặc là ADWW444, cùng càng nhiều thư hữu một chỗ trò chuyện ưa. Thích thư bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.